Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, đồ thủ ngược cặn bã nam. 2. Một đám cười nhân trung. Duy độc chỉ có Đường Y Y cố ý vô tình xem Lục Tầm sắc mặt khó coi tựa hồ muốn giọt xuất thủy đến. Ha ha, là nên mất hứng tới, bởi vì không chịu mang nàng về nhà nhân. Hắn a, của nàng lưu manh bạn trai trước, còn tại hai người không chia tay thời điểm tới tham gia này thân cận tiết mục. Nếu không là nàng phát hiện hơn nữa chủ động đưa ra chia tay lời nói. Chỉ sợ trên đầu nàng đã nở rộ một mảnh thảo nguyên. Lần này trả lời vấn đề trình tự cùng vừa rồi là tương phản. Lục Tầm tựa hồ suy nghĩ hồi lâu, cẩn thận trả lời. Nếu quả có chân ái bạn gái cùng phụ mẫu ta trong lúc đó xảy ra vấn đề, ta sẽ ở bên trong làm điều giải viên, làm cho bọn họ quan hệ biến hảo đến hòa thuận ở chung. Nhưng ta hy vọng bạn gái của ta tín nhiệm ta, không cần dễ dàng liền rời đi ta, nói xong còn nhìn Đường Y Y liếc mắt một cái. Tựa hồ thâm tình chân thành, tất cả yêu say đắm ni khả Đường Y Y lại chỉ tại trong lòng cười lạnh. Chậc chậc, tín nhiệm hắn, lúc đó hắn một mặt không kiên nhẫn nói ba mẹ hắn ghét bỏ nàng là vì nàng không có tiền không thế. Không tốt gia đình bộ dáng, nhưng là ở trong lòng nàng mặt thật lâu lái đi không được a. Lẫn nhau tương đối đứng lên, sáu hào nam sinh Bành Tư Kiệt một mặt thong dong bình tĩnh. Hoàn toàn không vì vấn đề này vì nhiễu, phụ mẫu ta luôn luôn tùy ta. Bọn họ chí hướng cho quá sinh hoạt của bản thân, sẽ không làm nhiễu ta, cho nên căn bản là sẽ không tồn tại nữ khách quý theo như lời vấn đề này. Này ta phi thường khẳng định, hai bên trái nhà đối lập. Cao thấp lập gạp, Lục Tầm nhất thời sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Đường Y Y. Sợ nàng không chọn trạch bản thân bộ dáng. Trên thực tế, Đường Y Y quả thật không sẽ chọn này một lòng muốn leo lên hào môn nam nhân Lục Tầm ni vốn bọn. Họ đã chia tay, khả năng ở biết Lục Tầm làm hạ mỗ ta sự khi mới quyết định lên đài đến. Có một số người, sẽ không nên đứng trước mặt người khác ô nhiễm người xem hai mắt. Mà mặt khác một vị luôn luôn vì nàng lưu đăng Bành Tư Kiệt tuy rằng ngoài ý muốn vĩ đại. Nhưng vừa thất tình, Đường Y Y cũng không tính toán lập tức đầu nhập đến lần tiếp theo luyến ái đi. Vì thế, chờ nàng lựa chọn thời điểm, giả bộ một mặt rối rắm bộ dáng Đường Y Y bỗng nhiên đối với hai vị nam sinh phương hướng thật sâu. Cúi đầu, nói một câu, thực xin lỗi, ngữ khí thật là chân thành, nhưng là cự tuyệt lời nói. Các ngươi đều tốt lắm, nhưng là thật xin lỗi. Hôm nay ta không thể tùy tiện lựa chọn một cái, Đường Y Y ở cạn bã ca hỏi hạ giải thích nguyên nhân. Phi thường trực tiếp, trên thực tế ta tới nơi này là vì muốn triệt để lãng quên đi qua kia đoạn tình cảm lưu luyến. Nhưng là vừa vặn ta bỗng nhiên minh bạch, lãng quên đi qua cũng không thể tai họa khắc vĩ đại các nam sinh. Không là nhân yêu mà ở cùng nhau cảm tình, chuyện này đối với bọn họ mà nói là phi thường không công bằng lựa chọn. Cho nên ta không thể tuyển ngươi, ý tư chính là ngươi còn chưa có chuẩn bị tốt nhận tiếp theo. Đoạn tình cảm lưu luyến, cạn bã ca một câu nói hỏi trọng điểm, cho dù này vấn đề đối Đường Y Y tràn ngập ác ý. Nhưng nàng như trước hào không quý kỵ trả lời. Đúng vậy, cho nên đối với hai vị khách quý cảm thấy thật xin lỗi. Ta quyết định hôm nay một người rời đi hiện trường, cái này. Cũng chỉ có thể cho rằng không dắt tay trình tự đến giải quyết. Cạn bã ca tiếc nuối nhường hai vị nam khách quý hồi tràng. Cũng lệ thường cùng Đường Y Y nói lời từ biệt. Hắn tại đây cái tiết mục chủ trì. Kỳ thực tính tình luôn luôn thẳng thắn. Chờ Đường Y Y rời đi sau. Bản một chương mặt phê bình. Không có làm tốt tiến vào tiếp theo đoạn tình cảm lưu luyến chuẩn bị. Thỉnh đừng tới loại này thân cận tiết mục lừa gạt đại gia. Bởi vì này là lãng phí chúng ta tiết mục tài nguyên cùng quảng đại người xem thời gian. Mặc dù có tiền có nhan tùy hứng, nhưng là thỉnh chú trọng ảnh hưởng. Cảm ơn thông cảm ơn đi, hết chương.